Chương 2818, Thánh Quả Viên, Thánh Sơn, có hai đại viên, một cái là Thánh Quả Viên, một cái là Thánh Thú Viên, hai đại viên này đều được xưng là Thánh Viên. Thánh Quả Viên ở bên ngoài, Thánh Thú Viên tại bên trong, muốn tiến vào Thánh Thú Viên, đó nhất định phải là xuyên qua Thánh Quả Viên, nếu như Thánh Thú Viên tiếp tục chỗ sâu, bên trong thì càng ít người biết, bởi vì rất ít người xuyên qua Thánh Thú Viên, nghe nói xuyên qua Thánh Thú Viên đằng sau, lại muốn tiếp tục chỗ sâu. Phải thừa nhận lấy sức mạnh cực kỳ mạnh, đối với bất luận cái gì học sinh tới nói, Thánh Quả Viên là an toàn nhất, tốt nhất đi địa phương, cũng là thu hoạch dễ dàng nhất địa phương. Triệu Thu Thực bọn hắn bước vào Thánh Quả Viên đằng sau, xa xa liền có thể ngửi thấy một cổ mê người mùi trái cây, loại mùi trái cây này lại không như bình thường hoa quả thơm. Chuẩn xác đi nói, Thánh Quả Viên mùi trái cây, không phải dùng lỗ mũi ngửi ra được, mà là dùng linh hồn nghe được đi ra. Coi người bước vào Thánh Quả Viên trong một chớp mắt, ngươi liền sẽ cảm giác toàn thân thư sướng, giống như có cái gì mỹ diệu vô cùng đồ vật gột rửa lấy thân thể của ngươi một dạng, để cho ngươi linh hồn lập tức giãn ra, có cảm giác phiêu phiêu dục tiên, giống như linh hồn muốn xuất khiếu một dạng. Ở thời điểm này, ngươi liền không nhịn được thán phục một tiếng, thơm quá, quả nhiên là như vậy. Khi Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này đi vào Thánh Quả Viên thời điểm, cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn, tất cả bước vào Thánh Quả Viên học sinh cũng nhịn không được sợ hãi than một tiếng, mà lại, tu luyện Quang Minh công pháp, đặc biệt là tại Quang Minh Thánh Viện sinh trưởng ở địa phương, từ nhỏ liền tắm rửa tại dưới Thánh Quang học sinh, nhịn không được say mê mà thán phục một tiếng, thơm quá. Trong lúc nhất thời, như si như say, mùi trái cây để người ta linh hồn say mê này chính là Thánh Quả phát tán đi ra, tại Thánh Quả Viên, sinh trưởng vô số Thánh Quả. Trên mỗi một gốc thánh quả thụ chính là trái cây to lớn, Thánh Quả Viên, cũng không phải là nhân công vườn trái cây, ngươi đi vào, nơi này vẫn là dãy núi chập trùng, vẫn là thần nhạc hùng vĩ, từng mảnh hoang mãn thương cổ rừng rậm nguyên thủy, cũng không phải là trong tưởng tượng của mọi người như thế trồng lấy từng dãy cây ăn quả. Ngay tại trong một mảnh rừng cây rộng lớn như vậy, tại trong rừng rậm thương cổ này, có thật nhiều thánh quả thụ tản mát trong rừng rậm, sinh trưởng tại trong thâm cốc, treo tại trên vách đá. Tại trống thách quả viên này, phân biệt thánh quả thụ phương pháp rất đơn giản, ngươi thấy có treo trái cây cây cối, đó chính là thánh quả thụ, quản chi mỗi một gốc cây ăn quả là không cùng chủng loại, cấp bậc khác nhau, nhưng là, chỉ cần là kết có trái cây cây cối, chính là thánh quả thụ. Đi vào thánh quả viên đằng sau, Đỗ Văn Nhị nhìn quanh một chút, nói ra, mọi người nhớ kỹ, có trái cây chính là thánh quả thụ trái cây ai cũng có thể hái, bất quá. Sắp chín rồi thánh quả mới có thể ngắt lấy. Đương nhiên, không thành thục, các ngươi cũng hái không đến. Viện trưởng đại nhân, như thế nào thánh quả thụ mới là thành thục? Có học sinh hỏi, ngươi nhìn lại phát ra thánh quang, chính là thành thục thánh quả, thánh quang càng mạnh, liền vượt thành chín, nhưng là, một khi hoàn toàn chín mùi đằng sau, nó liền sẽ rơi vào bùn đất, lập tức trở về đại địa. Đỗ Văn Nhị nói ra, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể đem tất cả thành thục thánh quả hái về tẩy tội viện, trở về cho mỗi cái đồng học phân một viên. Có học sinh hưng phấn mà lấy ra túi càng khôn, chuẩn bị làm một vố lớn, muốn hái đại lượng thánh quả trở về cho những bạn học khác chia sẻ. Ngươi nghĩ hay lắm. Đỗ Văn Nhị cười mắng nói ra, nếu như tùy tiện đều có thể ngắt lấy đạt được, thánh quả sớm đã bị người hái sạch. Nhớ kỹ, ngắt lấy thánh quả, ngón tay gõ ba lần, nếu như thánh quả nguyện rơi xuống đất. Nó liền là của ngươi, không muốn rơi xuống đất, liền chớ phí công, mỗi một khỏa thánh quả chỉ có một lần cơ hội. Nghe được Đỗ Văn Nhị mà nói, các bạn học nhau nhau nhìn lại, quả nhiên, lúc này bọn hắn nhìn thấy có học viện khác học sinh đã vọt tới dưới một gốc thánh quả thụ, nhìn thấy một viên thánh quả tản ra thánh quang, liền dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ ba lần, nhưng là, thánh quả một chút phản ứng đều không có, ta hái đến một viên. Lúc này, có học sinh quát to một tiếng, quả nhiên. Gặp hắn khẽ chọc ba lần, thánh quả thành thục này đã rơi vào trong tay của hắn, bắt đầu đi. Đỗ Văn Nhị phân phó một tiếng, dọc theo đường núi tiến lên, hắn cũng không có đi ngắt lấy thánh quả. Nơi này, nhanh, mau tới nơi này có một gốc thánh quả thụ, rất nhiều thánh quả thành thục. Có tẩy tội viện học sinh vọt tới một cái góc núi một bên, phát hiện một gốc cũng không cao, sinh ở dây leo ở giữa thánh quả thụ, lập tức chào hỏi đồng học viện học sinh. Triệu Thu Thực bọn hắn lập tức vọt tới, vội học bộ dáng, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ thành thục thánh quang, nhưng là, bọn hắn một cái đều không có hái đến, bọn hắn chưa từ bỏ ý định, mỗi một khỏa thành thục thánh quả đều nhẹ nhàng gõ ba lần, nhưng là, không có bất kỳ phản ứng nào, nhớ kỹ, tâm thành thì linh. Ở thời điểm này, Đỗ Văn Nhị chỉ điểm, nói ra, thủ tâm thần, khắc đạo tâm, phải có một viên thành tín đạo tâm. Nghe được Đỗ Văn Nhị chỉ điểm, Triệu Thu Thực lĩnh ngộ nhanh nhất, hắn ngừng thở, giữ vững tâm thần, cuối cùng nhẹ nhàng gõ ba lần, đùng một tiếng vang lên, ở thời điểm này, một thánh quả lớn chừng ngón cái, toàn thân đỏ vàng đã rơi vào trong lòng bàn tay hắn, ta thành công. Triệu Thu Thực không khỏi kinh hỉ, hét to một tiếng, tẩy tội viện học sinh cũng đều nhao nhao bắt chước, sau một lát, cũng có học sinh quát to một tiếng, nói ra, ta cũng hái đến một viên, có mấy cái học sinh đều nhao nhao hái tới thánh quả, nhưng cũng có học sinh không thể gõ xuống bất luận cái gì một viên, nơi này còn có một gốc. Ở thời điểm này, lại có học sinh phát hiện một bụi khác thánh quả thụ, gốc thánh quả thụ này càng cao hơn lớn, kết đầy thánh quả, gốc thánh quả thụ này thánh quả lại không giống với, mỗi một quả thánh quả thoạt nhìn như là từng quả quả táo, nhưng là giống như là ngọc thạch nhan sắc, thật nhiều thánh quả. Gốc thánh quả thụ này kết đầy thánh quả, trái cây từng đống, tiến lên học sinh không khỏi thán phục một tiếng, chúng ta nhanh hái. Lập tức có học sinh bò lên, từng cái đi gõ thánh quả thành thục này, đương nhiên, cũng có một chút học sinh vội vàng sao động, một viên thánh quả đều không có hái đến, nhịn không được hét lớn một tiếng, phong quyển tàn vân một dạng, dùng thân thể đi đụng thánh quả thụ, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, hắn đụng trên thánh quả thụ lại không nhúc nhích. Căn bản liền sẽ không rớt xuống một viên thánh quả tới, Đỗ Văn Nhị không có đi ngắt lấy thánh quả, vừa đi vừa chờ, Lý Thất Dạ cũng không có đi ngắt lấy, chỉ là từ từ mà đi, tâm thành thì linh. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn Đỗ Văn Nhị, nói ra, ngươi cái này gọi lừa dối, ngươi trực tiếp nói với bọn họ, đạo tâm kiên, liền có thể phá, lấy ở đâu cái gì tâm thành thì linh, bọn hắn còn nhỏ, lĩnh ngộ vẫn chưa tới vị. Nếu như nói, tín ngưỡng quang minh, tâm thành thì linh. Đỗ Văn Nhị cười cười, nói ra, bọn hắn lại càng dễ tiến vào trạng thái. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không có đi nói cái gì. Đương nhiên, Thánh Sơn ảo diệu, hắn có thể thăm dò được đi ra, cái gọi là thánh quả, kỳ thật chính là vùng thiên địa này thiên địa tạo hóa cùng lực lượng ánh sáng kết tinh, bởi vì dưới Thánh Sơn có lấy quá mức cường đại lực lượng ánh sáng, nó vô số tuế nguyệt quẩn dưỡng lấy vùng thiên địa này. Tại dưới tạo hóa của phiến thiên địa này, hoàn toàn thay đổi nơi này, làm cho kết xuất thánh quả. Lão sư, chúng ta hái đến không ít thánh quả. Khi Lý Thất Dạ cùng Đỗ Văn Nhị đi được xa xôi đằng sau, có học sinh bắt đầu đuổi theo tới, hưng phấn mà nói ra. Lúc này, có học sinh hái tới tràn đầy một túi thánh quả, nhiều loại thánh quả đều có thánh quả như lê, có thánh quả như táo, có thánh quả thụ như cỏ quả. Ừm, không tệ. Đỗ Văn Nhị nhẹ gật đầu. Cười cười, ở thời điểm này, bọn hắn đã bay qua một dãy núi, những học sinh khác cũng đều nhao nhao đuổi theo tới. Sư đệ, ngươi không có ngắt lấy sao? Gặp Lý Thất Dạ hai tay trống trơn, Triệu Thu Thực vội đem chính mình thánh quả cầm ra một thanh, đưa cho Lý Thất Dạ. Triệu Thu Thực ngược lại là cái người thành thật, hắn không dám đi hỏi Lý Thất Dạ vì cái gì không ngắt lấy thánh quả. Hắn cho rằng, Lý Thất Dạ không đi ngắt lấy thánh quả, khả năng hắn là tội tộc nguyên nhân. Có khả năng hái không xuống thánh quả, cho nên dứt khoát không đi ngắt lấy, để miễn cho mất mặt xấu hổ. Ta không thích ăn trái cây. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Đỗ Văn Nhị gặp Lý Thất Dạ không muốn, cũng cười một chút. Hắn đương nhiên biết, đó cũng không phải Lý Thất Dạ không thích ăn trái cây, mà là bởi vì loại thánh quả này, Lý Thất Dạ căn bản là không để vào mắt. Càng là hướng bên trong, thánh quả lại càng tốt. Gặp học sinh đều tại khe núi trong rừng cây tìm kiếm thánh quả, Đỗ Văn Nhị nhắc nhở một tiếng, nói ra, thánh quả có cửu phẩm, càng là sinh trưởng tại thánh quả viên chỗ sâu thánh quả, trái cây liền càng cao, cao nhất là cửu phẩm. Nói đến đây, Đỗ Văn Nhị cười nhìn bọn hắn một chút, nói ra, nhất phẩm chi kém, đó là chênh lệch rất xa. Hai loại thánh quả, chênh lệch nhất phẩm mà nói, trong đó chênh lệch, vậy liền lớn, tỷ như nói, nhị phẩm thánh quả. Có thế bù đắp được mấy trăm quả thậm chí nhiều hơn nhất phẩm thánh quả, chênh lệch xa như vậy. Nghe được Đỗ Văn Nhị mà nói, Triệu Thu Thực bọn hắn cũng không khỏi ngây ngốc một chút, không sai. Đỗ Văn Nhị mỉm cười, nói ra, cũng không nhất định cần ham hố, một viên cửu phẩm, có thể đủ chống đỡ ngươi tất cả thánh quả. Đương nhiên, riêng phần mình làm theo khả năng, hái không được cao phẩm thánh quả, vậy liền chọn thêm hái một chút đê phẩm thánh quả đi, mỗi người, lượng sức mà đi. làm sao chia cao phẩm đê phẩm? Có học sinh không khỏi hỏi, ngươi thấy dưới cây càng nhiều người, vậy khẳng định trái cây càng cao. Đỗ Văn Nhị cười nói ra, nơi này thánh quả thụ ngàn vạn, có Lan gia chủng, Ngọc Hộc chủng, Bảo Ba chủng, chính là một môn học vấn, các ngươi là không thể nào từng cái nhớ kỹ. Các ngươi phương pháp đơn giản nhất, chính là nhiều người thánh quả thụ, khẳng định chính là tốt hơn, không có người nào, khẳng định chính là đê phẩm. Nghe được Đỗ Văn Nhị lời như vậy, tất cả học sinh cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, khó trách bọn hắn mới vừa vào thánh quả viên, bọn hắn gặp không ít thánh quả thụ, học viện các học sinh đều không có dừng lại, nhao nhao đi xa, nguyên lai nơi này thánh quả thụ là quá mức đê phẩm, cũng không nhất định phải cao phẩm không thể. Đỗ Văn Nhị căn dặn một tiếng, nói ra, các ngươi riêng phần mình lượng sức mà đi đi, nhìn mình năng lực, nếu như cao phẩm, một cái đều hái không đến, liền thối lui đến đê phẩm, không cần tay không mà về là được. Tóm lại, càng cao phẩm, thì càng khó có được. Viện trưởng đại nhân, thánh quả viên tốt nhất thánh quả là cái gì? Có học sinh hiếu kỳ, tại thánh quả viên chỗ sâu nhất, có một gốc chí tôn. Đỗ Văn Nhị hướng thánh quả viên chỗ sâu nhìn lại, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.